Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 245, cả thuyền tinh mộng. Thanh Long Liêu bắt đầu tiến hành chìm xuống, hướng ngang nhìn lại, trên mặt biển dựng thẳng lên một cái cực lớn đỏ như máu mặt quạt. Lúc này đã nhìn không ra thuyền bóng dáng, cũng không biết tước là làm sao làm được. Bọn chúng tới trước chiếm cứ Thanh Long Liêu, về sau đến chiếm cứ đồng bạn thân thể. Sau đó bọn chúng đi lên trồng chất hơn nữa bày ra. Càng lên cao hướng ngang chất đống tước càng nhiều. Cuối cùng bọn chúng lấy Thanh Long Liêu làm phiến đầu. Dần dần đi lên lại đi hai bên đẩy triển khai. Cứ như vậy hợp thành một tòa hình quạt tồn tại. Vân Tùng bọn người nhìn ngốc mắt. Cùng Đại Sơn kêu lên. Các ngươi hiện tại biết rõ bọn chúng lợi hại a. Nhìn thấy bọn nó kháng áp năng lực liền biết bọn chúng thân thể nhiều cường tráng. Trên thuyền chúng ta chút người này nếu là theo chân chúng nó đối cứng. Sợ là bọn chúng một chim đặt mông ngồi lên tới đã đủ đem chúng ta ngồi chết. Những người khác vậy dọa đến không được. Chuồn mất, tranh thủ thời gian chuồn mất. Quay đầu, nhanh quay đầu, thế nào còn hướng mặt trước chạy đây? Phong Lý Đao từ khoang điều khiển nhô đầu ra hô. Tất cả câm miệng, không hiểu cũng đừng lên tiếng. Chúng ta nhất định phải hướng về phía trước. Nhất định phải nghịch tước bay lượn phương hướng. Nếu không sớm muộn sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Sớm muộn sẽ bị bọn chúng cho ép đến trong nước đi. Lời nói này có đạo lý. Một đoàn người yên lặng ngậm miệng lại. Đằng sau đạp lãng thuyền một lần rất yên tĩnh. Bọn họ trầm mặc dọc theo đường đi tiếp tục chạy. Ngẫu nhiên cũng có tước gặp rơi xuống. Sau đó liền bị giết chết ném vào trong phòng bếp. Vài ngày không thả ra ăn thịt. Tước xuất hiện coi như là cho bọn họ một cái thêm đồ ăn cơ hội. Song phương giao thoa. Sau đó lẫn nhau rời xa. Cuối cùng Hồng Vân biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển có cái tiểu hồng ảnh. Toản Sơn Giáp khâm phục nói. Thanh Long Liêu không hổ là sắp xếp để trấn giáo thuyền kho báu. Cái này thừa trọng năng lực thật lợi hại. Cùng Đại Sơn đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú phía trước. Nhìn biểu tình là lo lắng. Vân Tùng đi lên vấn đạo. Có vấn đề gì? Cùng Đại Sơn thở dài nói ra. Cửu thiếu gia ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện? Những cái này tước tại sao phải cùng chúng ta đi tiếp phương hướng quay lưng? Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ. Bọn họ chạy phương hướng có để cho tước đồ sợ hãi. Tước là ở chạy trốn. Nhưng trừ cái đó ra còn có cái khác giải thích. Hắn nói ra. Có lẽ là tại di chuyển đây. Điều có di chuyển bản tính. Chim di trú mùa thu bay về phía nam mùa xuân lên phía bắc. Tức khả năng cũng có tương tự di chuyển tập tính. Cùng Đại Sơn lắc đầu nói. Không có. Bọn chúng không có. Bọn chúng chỉ có thể đi theo đồ ăn đi di chuyển. Người thấy được. Tức số lượng nhiều cái đầu lớn. Bọn chúng đối thức ăn nhu cầu là phi thường số lượng kinh khủng. Ta từng hữu hạnh gặp một lần tước săn mồi. Lúc ấy trên biển có cá đầu đá vận chuyển qua. Sợ không phải có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn điều ngư xuất hiện. Một mảnh lớn mặt biển A. Tất cả đều là ngư. Người khẳng định không tin. Lúc ấy ngư nhiều lắm nhét chung một chỗ thậm chí thành cầu. Người cơ hồ có thể dẫm lên trên hành tàu. Sau đó một đám tước bay tới. Bọn chúng ở mảnh này hải vực xoay vài vòng. Trên biển ngư thuận dịp không có. Chúng ta lần kia thì suýt nữa bị tước cho quét ngang. Còn tốt lúc ấy tước bị bầy cá thu hút. Cho chúng ta chạy trốn thời gian. Nói lên những lời này thời điểm. Trên mặt hắn y nguyên có hoảng sợ. Lòng còn sợ hãi. Bên cạnh Trát Phá Thiên nói ra. Ngươi không cần đến như thế sợ hãi a. Cùng Đại Sơn kêu lên. Ta không cần đến như thế sợ hãi. Ta là người nhát gan sao? Ta không phải, ta sở dĩ sợ hãi là bởi vì ta đã thấy bọn chúng săn mồi người. Bọn chúng ô áp áp bao trùm một người. Sau đó người đó liền biến mất rồi. Tựa như ngày hôm qua cái vô hình yêu ma một dạng. Bọn chúng lập tức liền đem một người cho chia tách rơi. Không có cái gì lưu lại. Ngay cả đầu lâu cũng tha đi. Tràng cảnh này suy nghĩ một chút quả thật có đủ dọa người. Trát Phá Thiên ngồi xuống. Hắn tựa tại trên thành thuyền bất đắc dĩ nói. Đây chính là chúng ta huynh đệ không nguyện ý tiến vào vong mệnh biển nguyên nhân. Vong mệnh biển a vong mệnh biển. Tiến vào nơi này thực sự là tới chơi mạng. Cửu tử nhất sinh a. Vân Tùng nói ra, là cửu tử nhất sinh. Nhưng chúng ta chính là cái kia, một đời. Toàn Sơn Giáp đi tới nói ra. Tiến vào một chuyến vong mệnh biển là đáng. Ngươi suy nghĩ một chút. Chờ chúng ta tương lai già đi. Mang theo tôn tử tôn nữ tại Nam Tường xuống phơi nắng thời điểm. Chúng ta cho đám nhóc con nói về tại vong mệnh biển chuyện cũ. Cái này cần là tốt biết bao cảnh tượng. Thật là tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có lão bà. Được có thể sinh con. Trát Phá Thiên không chút lưu tình nói. Ngươi xem một chút ngươi cái dạng này. Ngươi cảm thấy ngươi đời này có thể tìm đến lão bà sao? Toàn Sơn Giáp lập tức thất hồn lạc phách. Vân Tùng cười ha ha. Nam nhân có tiền còn sợ không có lão bà. Yên tâm, ta là có tiền. Đến lúc đó phân cho các ngươi. Đầy đủ các ngươi áo gấm về quê. Có lẽ là trở về từ cõi chết nguyên nhân. Có lẽ là Toàn Sơn Giáp mà nói đánh động đám người. Tâm tình của mọi người lập tức dễ dàng hơn. Trên thuyền không khí cũng biến thành nhu hòa. Mãng Tử dẫn người đi hầm tước. Cùng Đại Sơn nói tước có thể ăn. Nhưng mà mùi vị tương đối củi. Hơn nữa phi thường kình đạo. Cho nên không tốt lắm ăn. Nhưng người trên thuyền đều đã rất nhiều ngày không ăn được thịt tươi. Bọn họ đều rất khẩn cấp chờ đợi có thể nếm thử tước mùi vị. Trên thuyền củi lửa nhiều. Mãng Tử hung hăng hầm tước. Trọn vẹn hầm một cái ban ngày. Ban đêm giáng lâm, nắp nồi mở ra, lập tức có một cỗ mùi thịt ngang ngược càn rỡ quét ngang đạp lãng thuyền. Tất cả mọi người bị cỗ này mùi thơm chấn động. Vân Tùng lòng từ bi, cho phép cùng Đại Sơn năm người kia cùng một chỗ mà ra ăn hầm thịt chim. Mãng Tử trừ bỏ hầm thịt chim còn chuẩn bị tước lá gan. Tâm cùng dạ dày, hắn muốn làm một tạp chủng ăn, nhưng là tước tâm cùng dạ dày phi thường cứng rắn. So ra châu gân còn phải khoa trương. Dù cho đại hỏa hầm vậy hầm không nát, mà nó lá gan lại rất tanh. Cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể đem tạp chủng cho đổ vào trong biển. Vân Trung Hạc sau khi thấy kêu lên, nói dối đừng. Mãng Tử cho là hắn đau lòng đồ ăn thì cười nói, không có sao, đủ ăn. Vân Trung Hạc kêu lên, ai quản hắn mẹ đủ ăn không đủ ăn. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang tìm phiền toái. Những cái này xuống nước mùi vị quá nặng, không chừng dẫn tới thứ gì. Nghe danh mà đến. Vân Tùng gật gật đầu. Mãng Tử đây là đang trên biển đánh ổ a. Bọn họ đành phải trước mau chóng rời đi. Còn tốt, trên biển tất cả bình tĩnh. Dạng này trong lòng mọi người yên ổn rất nhiều. Sau đó một người to lớn chén hầm thịt chim nhét chung một chỗ say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lúc này vân tiêu mưa tễ, mây đen tản mát, tinh không chợt hiện, vòng mệnh biển không khí vốn liền sạch sẽ, lại cương vừa mới mưa rửa sạch trong không khí số lượng không nhiều cho bụi. Nơi này bóng đêm phá lệ sáng suốt, Vân Tùng ngẩng đầu thuận dịp thấy được một vùng biển sao. Đốm nhỏ hải dương, vô tận đầy sao chiếu xuống màn đêm, không cách nào tính toán, sán lạn, có một ít tương đối sáng. Giống như đèn neon thả phóng ra quang mang. Có chút giống là yếu sắc bảo thạch. Ánh sáng nhạt bên trong thủy chung mang theo ảm đạm mùi vị. Tinh quang nhu hòa mà nói mỏng. Giống như cho bầu trời đêm phủ thêm một tầng lụa mỏng. Mà trước đó hạ xuống nước mưa vẫn không có chảy xuôi sạch sẽ. Thuyền trên đỉnh nhất là dịch dung dành dụm nước mưa. Giọt nước theo mái hiên nhỏ xuống. Gió lạnh bên trong. Cái này giọt nước tiếng vậy mà rất động nhân tâm. Vân Tùng lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, bây giờ là mùa đông. Cái này trên biển nhiệt độ không khí khẳng định tại 0 độ C phía dưới a. Cái gì là 0 độ C? Mấy người miệng đồng thanh vấn. Vân Tùng nói ra, dù sao cái này trên biển nhiệt độ không khí rất lạnh. Vậy tại sao rơi xuống chính là nước mưa mà không phải bông tuyết? Phong Lý Đao nói ra, bởi vì mây đen là nóng, vòng mệnh biển sẽ có tuyết lớn, nhưng mà càng thường thấy chính là mưa to, cũng chính là chúng ta vận khí tốt là mùa đông tiến vào vòng mệnh biển. Nếu như là mùa hè mà nói, hắc hắc, xuống nước mưa có thể nóng chóc ra. Toàn Sơn Giáp đám người hít vào khí lạnh. Loại sự tình này bọn họ chưa nghe nói qua. Cùng Đại Sơn thử chuồn mất lấy canh thịt nói ra. Không sai, vong mệnh biển nước mưa đều là nóng. Lão Đao nói đúng, chúng ta vận khí tốt đụng phải trời mưa. Nếu là đụng phải bão tuyết hắc hắc, chấm ngoặc kép, người cũng đừng nói. Có chút không thể nói lời. Hảo mất linh phá hư linh. Phiên Thiên Viên vội vàng cắt ngang hắn. Mãng Tử nghiêm trang nhổ nước miếng. Phi phi phi, Đồng Ngôn Vô Kỵ. Đồng Ngôn Vô Kỵ a, cùng Đại Sơn bị bộ dáng của bọn hắn làm cho tức cười. Vân Tùng ngửa đầu nhìn vào tinh không nói ra. Cái này thật là đẹp. Nếu là có máy ảnh liền tốt. Đem cái này đập xuống nhất định có thể trở thành võng hồng. Hắn chưa từng gặp qua dạng này tinh. Không, tinh quang nhu hòa như vậy nhưng lại rực rỡ như vậy. Đến mức trên mặt biển cũng xuất hiện một chút bóng ngược. Bóng ngược tinh quang thậm chí so trong bóng đêm tinh thần còn phải tịnh lệ. Bọn chúng đồng dạng mang theo ánh sáng mông lung mang. Giống như ở trên biển tạo thành một tầng lụa mỏng. Đám người trước sau bị cảnh tượng này hấp dẫn. Dồn dập nhìn về phía trên biển tự lẩm bẩm. Thật là dễ nhìn. Ta chưa thấy qua dạng này tinh quang. Lão Toản mới vừa nói đúng a. Hảo hán tử liền phải nhìn cảnh đẹp như vậy. Như thế mới không uổng công ở trong nhân thế đi một lần. Ngọc Lọt Xuân trì thiết quan khóa vàng tinh cầu đêm. Ám trần theo ngựa. Trăng sáng ứng vô giá. Ngày rưỡi chu lâu. Ngân hà tinh quang bắn. Sâu thêm nữa vậy. Thúy Nga như vẽ. Còn tại lạnh thiềm xuống. Lão Hạc có văn hóa. Ta thì một cái cảm giác. Nói dối thật đẹp. Ầm một tiếng vang. Một cái chén ném xuống đất. Vân Tùng vô ý thức nhìn lại. Thấy được thẳng Lệnh Hồ Cha. Lệnh Hồ Cha khóe miệng còn có canh thịt tới phía ngoài bất chấp. Không biết còn tưởng rằng nó là trúng độc mà chết. Vân Tùng tự nhiên minh bạch ý tứ của nó. Gặp nguy hiểm. Hắn tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Cả người bỗng nhiên sợ run cả người. Sau đó hắn lại nhìn bầu trời đêm nhìn mặt biển. Phát hiện tinh quang cũng không có đẹp như vậy. Hắn nhìn lướt qua không nghĩ nhiều. Nhắc nhở trước chúng nhân nói. Cũng cẩn thận. Đừng nhìn tinh quang. Gặp nguy hiểm. Nhưng là đám người lại không thèm để ý. Có nguy hiểm gì? Rất bình thường. CMN thật đẹp. Lúc này Vân Tùng cảm thấy không thích hợp. Những người này giống như cũng lâm vào một loại cổ quái tình trạng. Bọn họ bị tinh quang mê hoặc. Vân Tùng lại đi nhìn tinh quang. Tinh quang không đẹp như vậy. Thế nhưng là theo hắn nhìn về phía mặt biển. Sau đó lại có trong nháy mắt thất thần. Còn tốt hắn hiện tại cực kỳ cảnh giác. Tranh thủ thời gian lấy cường đại tự điều khiển lực tướng ánh mắt chuyển rời đến dưới chân. Ở dưới chân hắn, A Bảo đang ôm chén ăn vui vẻ. Tinh quang, nhóm quang, lão tử chỉ thích mỹ thực đẹp thú. Đối cảnh đẹp không có hứng thú chút nào. Vân Tùng biến thành du thi. Cương thi không có ảo giác. Sẽ không bị mê hoặc. Lúc này hắn lại đi nhìn trong biển. Nhìn thấy dưới nước xuất hiện bóng tối. Mỗi một đoàn tịnh lệ dưới ánh sao đều có một bóng tối. Những cái này bóng tối đang dần dần tới gần đạp lãng thuyền. Mà đạp lãng thuyền không động đậy. Hoặc có lẽ là nó không chủ động đi về phía trước. Vẻn vẹn nước chảy bèo trôi. Thật giống như có đồ vật gì trấn nhiếp rồi thủy quỷ cùng thủy quái. Để chúng nó không dám vọng động. Liên nghĩ đến điểm này. Vân Tùng càng xác định một cái suy đoán. Dưới nước có vấn đề. Hắn cẩn thận hướng dưới nước nhìn. Mặt biển phía dưới. Còn có thật nhiều quang mang. Những ánh sáng này chậm rãi dâng lên. Nói đến cảnh tượng này quả thực rất đẹp. Tựa như đáy biển có đám người thả đèn khổng minh. Nhưng là đây nhất định không có khả năng. Có lẽ đáy biển có giao nhân cuộc sống. Thế nhưng là bọn chúng không thể thả phi đèn khổng minh. Vân Tùng không để ý tới đoán dưới nước xuất hiện thứ gì. Lúc này có người muốn vượt lên mạn thuyền. Bọn họ tựa hồ bị trên biển tinh quang hấp dẫn. Vượt lên mạn thuyền trong miệng lầm bầm nói ra. Thật đẹp, tới gần chút nữa nhìn. Nhất định có thể càng đẹp. Ta muốn vớt lên thử xem. Ta có thể kiếm một cái ngôi sao. Ta, cái này đều là của ta. Mà tinh quang từ bốn phương tám hướng bao vây đạp lãng thuyền. bọn chúng lại không có dắt đi tới gần. Chính là ở thuyền bên ngoài đại khái 3 đến 5 mét chỗ lấp lóe. Vân Tùng trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình bay lên đi quan sát đạp lãng thuyền, cái kia mới là đẹp thật. Hắn có thể tưởng tượng tràng cảnh bây giờ. Một chiếc phục cổ thuyền buồm cổ bốn phía. Vô số quang mang đang nhấp nháy. Trong suốt nước biển phiêu đãng. Hắn vung tay cho mình một bàn tay. Trời ạ, cái đồ chơi này thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả bản thân một cái cương thi đều có thể mê hoặc. Vân Tùng hít vào cảm lạnh khí dọc theo mạn thuyền hướng. Đem leo đi lên người đều cho ngã xuống. Giữa mùa đông ngã tại trên bong thuyền khẳng định thống khổ. Hơn nữa trong tay bọn họ có bát đũa. Người bị ngã về sau vang lên tiếng gào đau đớn. Trong lúc đó xen lẫn quăng đĩa ném bát tiếng vang. Có ít người rốt cục thoát khỏi huyễn cảnh thanh tỉnh. Phong Lý đau ngay tại nơi này. Hắn vô ý thức vấn đạo. Chuyện gì xảy ra? Ta ánh sao sáng đây. Người ánh sao sáng ở ngươi trong mồ. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Dưới nước có yêu ma xuất hiện. Có thể mê hoặc lòng người. Mị hoặc người thần trí. Mau đem đại gia hỏa đều gọi tình. Phong Lý đau giật nảy cả mình. Hắn vô ý thức muốn quay đầu nhìn. Vân Tùng lại kêu lên. Người muốn chết lăn xuống thuyền đi chết. Ta cũng không có thời gian lại cứu ngươi một lần. Lúc này Vân Trung Hạc lầm bầm lại muốn đạp vào mạn thuyền. Phong Lý đau dọa đến khóe mắt muốn nứt. Hắn lại biết nhà mình nhị đệ tính tình. Nhà mình nhị đệ làm người cẩn thận. Tuyệt không có khả năng ở trên vong mệnh biển làm ra vượt qua mạn thuyền loại sự tình này. Thế là hắn nhanh đi đem người kéo xuống đến. Sau đó vung lên bàn tay thô thì rút đi lên. Tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Ngôi sao, ta ánh sao sáng. Ngày mẹ ngươi đấy, là ngươi được tỉnh lại. Kinh qua Vân Tùng nhắc nhở. Đám người rốt cục trước sau tỉnh dậy. Chờ bọn hắn ý thức được bản thân gặp được tình huống như thế nào về sau bắt đầu tiến hành nghĩ lại. Mà sợ, lần này là lệnh hô tra cứu toàn thuyền một mạng người. Mới đầu ngay cả Vân Tùng cũng bị mê hoặc. Mãng tử vội vàng vấn cùng Đại Sơn. Cái này thứ gì? Như thế nào tà môn như vậy? Cùng bên dưới núi lớn ý thức nhìn về phía trên biển. Bên cạnh Trát Phá Thiên đi lên cho hắn một cước. Không thể nhìn trên biển. Cùng Đại Sơn kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Hắn chè eo đứng lên kêu lên. Ta cũng không biết đây là vật gì a. The XSCM. Trên biển xuất hiện cá thật là lớn. Đây là vật gì? Ta chưa thấy qua a. Ta ngược lại thật ra biết có chủng hải yêu kêu Trường Minh Đăng Lang. Nhưng nó không phải cá lớn. Mãng tử làm người tò mò. Hắn một bên quất chính mình bàn tay một bên hướng trên biển nhìn. Dạng này đã có thể bảo trụ linh trí lại có thể nhìn trên biển tình huống. Sau đó hắn nói ra. Ta tạo, đúng là một đầu cá thật là lớn. Ô hô không được không dứt một con cá lớn. Cái này cái quái gì? Có vẻ giống như là làm bằng sắt một dạng. Những người khác học theo. Có rút bàn tay có vặn đùi. Nhưng là bọn họ cuối cùng không phải mãng tử không làm được liều mạng quất chính mình to mồm lỗ. Mãng sự tình. Có chút không thể vượt qua trên biển tinh quang mê hoặc. Lúc này Vân Trung Hạc linh cơ khẽ động hô. Lẫn nhau tát vào miệng tử. Lẫn nhau vặn đùi. Ra tay đều ác điểm. Không thể bị mê hoặc. Một lần này đặc sắc. Vân Tùng cho là mình đi rác rưởi công ty đào tạo hiện trường. Đại gia hỏa lẫn nhau tát vào miệng tử. Liền cùng tại đào tạo lang tính một dạng. Đương nhiên cái này đào tạo mà ra lang cũng là ngu xuẩn lang. Hơi có chút đầu óc lang đều biết bảo hộ đồng tộc. Nào có rút đồng tộc tát tay lang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.